Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một lúc thì cô ta lại hết hẳn, cứ như lần đầu. Cô gái vẫn không hề nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Có người trong xóm tôi chỉ cô Út đi tìm thầy Tám ở trên tỉnh để nhờ ông cứu giúp. Vậy là mẹ con căng gối lên đường. Cuối cùng cũng tới nơi. Ông thầy nhìn một lúc rồi trầm ngâm nói rằng: Cái đất chỗ nhà cô ở đó còn binh còn dông trấn yểm, muốn hết quả này thì tìm thầy cao tay thu phục cái lũ dông âm binh còn sót lại đi. Chứ nếu không nó phá, người nào mà bị nhập giết rồi không khùng thì cũng chết thôi. Nhưng mà đạo hạnh của tôi không tới, không thể nào giúp được. Phiền bà tìm người nào cao tay hơn đi. Xong rồi ông bấm tay độn quẻ một lúc rồi lại lên tiếng: Người nhập vào con gái bà là dông của một cô gái cục đầu. Bà nên sớm rời khỏi ngôi nhà đó đi. Cô Út trở về nhà nhưng trong lòng vô cùng lo lắng, vì cô chưa thực sự tìm được người nào để thu cái gọi là binh lính ma quỷ kia mà cứu con gái mình. Cô đem câu chuyện đó kể lại cho bà nội tôi nghe. Nội nghe xong thì cũng chắc lưỡi nói: Nếu mà nói vậy á thì chắc con gái của thím hợp mạng, hay là nên mang nó gửi qua nhà bà con đi, đừng có cho ở đây nữa. Bí thế vì lúc đó chồng còn chưa về mà con thì ở lâu không được, đành lòng đưa cho con gái đi gửi nhà bà con xa. Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là xong rồi, cứ cho con đi, cứ cúng vái thành tâm rồi sẽ hết. Nào ngờ tai họa vẫn không buông tha lấy gia đình của bà. Một tháng sau khi con gái được gửi lên nhà của người quen thì điều bà lo sợ bắt đầu xảy ra. Hôm đó cô Út đi chợ sớm mua đồ về nấu cơm bữa sáng. Về tới nơi thì cô kêu mãi vẫn không thấy bóng dáng của thằng Tân, con trai cô đâu cả. Nghĩ bụng nó đi chơi quanh quẩn đâu đó thôi. Nhưng đến xế chiều vẫn không thấy nó về. Cô vội lo lắng chạy đi tìm khắp nơi. Nội tôi lúc đó đang nấu cơm dưới bếp, chợt bà nghe có tiếng khóc thảm thiết từ bên nhà cô Út. Nghĩ bụng lại có chuyện nữa rồi, nội tôi vội chạy một mạch sang nhà cô. Và tới nơi, bà hoảng hồn suýt té ngay xuống đất khi một cảnh tượng kinh hãi hiện ra. Thằng Tân, nó đang ngồi sau nhà nhai nhóp nhép cái gì đó. Mắt nó trợn tròng trợn trắng hết lên. Vừa nhai nó vừa cười sặc sụa một cách kinh khủng. Nhìn kỹ lại thì thấy nó đang bứt gần hết cái cây bông trang, cả cành cả lá nhét liên tục vào trong miệng. Nước lá cây xanh lè nhờn nhợt cùng với máu đỏ tươi trào ra hai bên mép miệng của nó. Cô Út thì vừa khóc vừa kéo tay cản nó lại. Trời ơi, Tân ơi, sao vậy con à? Đội tôi thấy vậy vội chạy ngay về nhà lấy cái thau rồi kêu chú Út tôi. Út, mày đái vô đây ngay cho mẹ. Con mắt đâu mà đái mẹ. Trời ơi, mày ráng rặn ra đi, nhanh lên, cứu mạng người đó con. Chú Út tôi gắng gượng nhăn mặt đái vào trong cái thau bà nội đã chìa ra sẵn. Vừa xong tôi chạy ngay ngược trở lại nhà của Út. Lúc này cô đã gần như kiệt sức, tay không còn giữ nổi nữa rồi. Đội tôi thấy vậy thì tạt thẳng cái thau nước đái lên người thằng Tân. Vừa ngay lúc đó nó ngã ra bất tỉnh. Hai người đàn bà, người nắm hai tay, người nắm hai chân khiêng nó vào trong nhà. Cô Út vừa khóc lóc vừa móc hết lá cây trong miệng nó ra. Trời ơi, nào là cành, là lá, rồi bông trang đầy ở trong miệng của nó. Một lát sau thì thằng Tân tỉnh lại. Nó ối liên tục ra cái thứ nước xanh lè, quện cả máu từ những vết thương ở trong miệng. Lau rửa súc miệng xong thì thằng Tân bắt đầu kể lại. Hồi sáng á, lúc mẹ đi chợ, con nằm ở trên chỗ cái võng thì tự nhiên con nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, rồi tiếng bước chân ai đó y như là đạp trên lá khô vậy á. Con mới chạy ra coi thử thì vừa ngoặt đầu qua bên hông nhà thì con hết hồn bên vía khi mà có một cô gái đứng đó nhe răng cười sẵn từ nào giờ rồi. Cô mới hỏi là đi ăn đám giỗ không Tân? Cô Út ngắt lời. Ủa, mà con nhận ra cô gái đó không? Quen hay là lạ? Lạ quá cơ mẹ ơi. Người cô ta lùng lùng, mặc cái áo trắng bị nám màu rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net